Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 167. Ta chính là Tam Quân thống soái. Sáng sớm ngày thứ hai, Vong Yêu Ly cưỡi cứ điểm đoàn tàu bị tập kích, tin tức ngay tại trong thành truyền ra. Kia trong núi cự hình ngạc rùa truyền ra tiếng gầm gừ, đánh thức tất cả trong lúc ngủ mơ người. Trên tường thành thủ vệ ngẩng đầu nhìn lại, căn bản không cần thiết bị, đều có thể trông thấy kia 10 cây số bên ngoài, đầy khắp núi đồi tập kết mà đến quái vật binh đoàn. Mà kia cự hình ngạc rùa càng là sừng sững tại sơn lâm trung ương, tựa như một tòa đột nhiên xuất hiện núi cao. Bọn quái vật tại tích cực chuẩn bị công thành cần trang bị. Thành tốp khủng long cự nhân chặt cây lấy cây cối, chế tác thành đơn sơ nhất lại to lớn làm bằng gỗ thang mây. Cổ xưa nhất cung nỏ cũng bị bắc lên, cảm giác tựa như thời trung cổ công thành chiến sắp bắt đầu. Công kích, cũng không biết là ai ra lệnh, Tiêu Giao Thành trên tường thành, 15 tòa cự hình thành phòng pháo bắt đầu công kích mãnh liệt. Một phát như mặt trời y ông pháo, đánh phía quái vật binh đoàn trận địa, nhưng là những này không có phân phối vũ khí hạng nặng quái vật binh đoàn căn bản không sợ hãi chút nào, bởi vì tại bọn hắn trận địa trước, bay múa một đám chưa hề xuất hiện qua hồ điệp người. Những này nhìn qua tựa như mảnh mai quân tử sinh vật, có được triển khai chừng 20 mét cự hình hoa lệ cánh. Ngoại trừ đẹp mắt không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Thật xin lỗi, kỳ thật còn có khác tác dụng. Khi đầy đủ để trang giáp hạng nặng bộ đội đều nghe tin đã sợ mất mật thành phòng y ông pháo đánh tới. Lúc, hồ điệp nhân chủ động nghênh đón tiếp lấy, trực tiếp nổ chết một mảnh. Nhưng chính là không có biện pháp chạm đến hậu phương chân chính quái vật binh đoàn đại bộ đội. Đám người kia tại trải qua 2 ngày tiêu hao sau một chút cũng không có giảm bớt ý tứ. Số lượng càng là tăng vọt đến 200.000 chi chúng. Nguyên lai, Gaia vẫn cảm thấy 100.000 liền đầy đủ cầm xuống tòa này Tiêu Giao Thành. Vậy lưu xuống 100.000 là Gaia áp đáy hòm mạnh nhất quái vật binh đoàn bộ đội. Vốn không muốn động dùng, nhưng giờ này khắc này, Gaia minh bạch, lại lưu dư lực, cái mạng nhỏ của mình cũng đem bị mất tại tòa thành trì này bên trong. Hết thảy đều là Trương Lam cái kia hỗn đản hại, chiến tranh do hắn mà ra, cũng nên bởi vì hắn mà chung kết. Trong thành, tại thành tường kia bên trên hỏa lực liên thiên tiếng gầm bên trong, Trương Lam lại là quỳ một gối xuống lập trước mặt thương thiên. Kim Loan Bảo Điện cũng vô pháp ngăn cản phía ngoài cự pháo tiếng vang. Một bên thủ vệ cũng là thần sắc khẩn trương, phảng phất tùy thời muốn đối mặt xông tới quái vật binh đoàn. Tình huống liền cùng nhìn thấy đồng dạng, xua tan bá vương tập đoàn thế tất sẽ để cho Gaia càng thêm cấp tiến công thành trì. Lấy trước mắt quân tâm, không cách nào thủ vệ tòa thành trì này. Trương Lam một bộ ta đã sớm biết có thể như vậy dáng vẻ. Tự thuật, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ giữ vững thành trì. Bây giờ nghĩ ruồng bỏ hứa hẹn sao? Thương Thiên đầy vẻ khinh bỉ nói, kia mặt tái nhợt chứng minh hắn cũng ngủ không được ngon giấc. Ta chưa hề nghĩ tới thoát đi, bởi vì ngoại trừ Tiêu Giao Thành bên ngoài, ta căn bản không có địa phương có thể đi, chỉ bất quá. Thủ thành không phải ta sức một mình, hoặc là một cái nào đó đoàn đội có thể làm được sự tình. Ta cần toàn thành Tam Quân ủng hộ, không có bọn hắn, không ai ngăn nổi bọn quái vật công kích. Trương Lam là đến chờ lệnh, ta cần một cái lâm thời bổ nhiệm, cấp cho ta chỉ huy Tam Quân quyền lực. Sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ đem Tam Quân thống soái ấn soái truyền cho Nghệ Phương. Từ hắn tiếp quản Tam Quân thống soái chi vị, ta cũng sẽ công thành lui thân, tiến về A3 khu, làm ta một phương chư hầu. Ngươi đến thống lĩnh Tam Quân, quá nguy hiểm, không biết là ngươi vẫn là quái vật binh đoàn đối Tiêu Giao Thành uy hiếp càng lớn. Thương Thiên do dự, một tay chống cằm. Ta chủ, tình huống nguy cấp, tam quân không đầu, cứ như vậy cường địch đột kích, thành tất phá đi, đến lúc đó Tiêu Dao thành đem không còn tồn tại. Loại thời điểm này, mời tạm thời buông xuống ân oán, lấy đại cục làm trọng. Một bên Hồng Bá vậy mà ra chủ động vì Trương Lam thỉnh nguyện. Hồng Bá rất ít gặp người tích cực như vậy. Ngươi cảm thấy hắn có năng lực dẫn đầu tam quân sao? Sao ngươi vẫn được? Thương Thiên chất vấn. Nếu như là tại quá khứ, ty chức không dám đánh loại này cam đoan. Nhưng ở kinh lịch hang động đá vôi một nhóm về sau, ty chức vững tin Trương Lam là trước mắt trong thành duy nhất có thống lĩnh tam quân, lại có thể cùng quái vật binh đoàn một trận chiến chi tài. Vị trí này ty chức không cách nào đảm nhiệm, cho dù là vương ngài đoán chừng cũng không am hiểu. Hồng Bá lời nói thẳng đến 333 đánh mặt Thương Thiên, sắc mặt rất khó coi, nhưng cũng may Thương Thiên cũng không phải ngu ngốc đến mức thuốc không thể cứu. Tại loại này thời khắc sống còn cũng không có dở tính trẻ con. Tiện tay đem một khối kim bài vứt xuống Trương Lam trước mặt. Cầm đi đi, đây là Tiêu Dao tam quân soái lệnh. Soái lệnh nơi tay, hết thảy quân đội thành viên nhất định phải nghe lệnh của ngươi. Kẻ trái lệnh trảm, cảm ơn ta chủ hồng ân. Trương Lam cầm lấy bảng hiệu cúi đầu quay đầu liền chạy. Bởi vì thời gian thật không chờ người. Hồng Bá, ngươi biết. Thương Thiên phất phất tay, tự mình Hồng Bá lại một lần nữa đi theo Trương Lam bộ pháp. Thương Thiên căn bản cũng không tin Trương Lam, hắn tin tưởng chỉ có Hồng Bá đối với mình trung thành. Tại bất luận cái gì mình cần thời điểm, hắn đều có thể tự tay muốn Trương Lam mạng nhỏ, xông ra thành trì. Trương Lam cấp tốc nhảy lên chiến mã, dẫn theo bên ngoài chờ đợi Lam Dạ Hắc Lân đoàn đám người, hướng về phá quân đại doanh xa trường phóng đi. Lam Lăng, đi gõ lên tới. Trương Lam đối đầu vai Lam Lăng nói, minh bạch. Lam Lăng nhanh chóng bay đi, trước một bước đến giữa giáo trường, đối mặt chính là đường kính 5 mét to lớn cổ trung. Lam Lăng dùng cực điểm tốc độ chuyển lên trung trùy, đông, đông, đông. To rõ tiếng chuông truyền khắp toàn bộ Tiêu Dao thành bang. Đây là đã rất nhiều năm không có đánh qua trung cực cảnh báo. Tên là Tỉnh Quân Khúc, là Tiêu Dao lão tổ tông thiết lập cổ chung. Chỉ có tam quân thống soái có quyền đánh chuông này. Tất cả Tiêu Dao thành bên trong tại chức chiến sĩ, xuất ngũ binh sĩ nghe tiếng nhất định phải đến xa trường tập hợp. Bởi vì đây là sinh tử tồn vong lúc mới có thể vang lên tiết tấu. Nghe thấy truyền thuyết này bên trong thanh âm, kỳ thật những cái kia tan rã quân tâm cũng không có bị tỉnh lại. Mê mang tướng sĩ chỉ là đang nghi ngờ. Rõ ràng liệt nhật sớm đã chiến tử xa trường, còn ai có tư cách đánh chuông này? Hoang mang đám người rộn rộn ràng ràng tập hợp đến võ đài trung ương. Còn có số lớn chiến sĩ căn bản không chen vào được, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem náo nhiệt. Mọi người ngắm nhìn đài diễn võ, trên đài lại rỗng tuếch. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn tưởng rằng vừa rồi nghe thấy chính là nghe nhầm. Căn bản liền sẽ không có người đến quản cái này cục diện rối rắm. Có quyền lực quan lớn đã sớm đi đường. Ngay cả Tham Vô Yếm giờ này khắc này đều trốn ở nhà mình hầm trú ẩn bên trong, cầu nguyện mình có thể chống nổi Trường Hạo kiếp này. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị tản thời điểm, Trương Lam dục ngựa giơ roi vọt tới đài diễn võ trước, trực tiếp nhảy lên. Đối với hắn, toàn thành binh sĩ cũng không thể lạ lẫm. Cái này đi vào Tiêu Dao thành bất quá mấy tháng ra hỏa một mực tại giày vò. Mỗi lần cảm giác đều nhanh chết thời điểm, lại là cấp tốc hàm ngư phiên thân đi lên. Lần này càng đáng sợ, hắn không riêng cùng Vương Phi hôn, chờ lấy bị xử tử không nói, vậy mà lần nữa khởi tử hồi sinh không nói, trong tay còn giơ cao lên tam quân thống soái soái lệnh. Tốt các vị, mặc kệ các ngươi tin hay không, giờ này khắc này, ta chính là các ngươi thống soái. Trương Lam mỉm cười tự giới thiệu mình, toàn trường một mảnh xôn xao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.